Chương 12, gặp lại Nghiêm Du Thành 4. Được rồi, tiểu nặc. Không phải chúng ta không muốn cùng ngươi nói. Chẳng qua là ngươi mất đi ký ức, có rất rất nhiều sự tình đều không rõ ràng. Ngươi quên Lâm Việt, hắn đã rất thương tâm, chẳng qua là hắn không dám ở trước mặt của ngươi biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nếu như ngươi lúc này lại đi hỏi hắn một nam sinh khác sự tình, hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu, huống chi người này vẫn là Nghiêm Du Thành. Là Nghiêm Du Thành lại làm sao vậy, hắn là duy nhất có thể cùng Lâm Việt đánh đồng người A. Trần Thu Dĩnh không chút suy nghĩ liền trả lời đến. Nghe các nàng, Hàn Nặc trầm tư hồi lâu. Đúng vậy a, nàng mất đi ký ức, Lâm Việt ca ca đã rất thương tâm. Nàng làm sao có thể ơ thơ y điếm na y lại đi tổn thương một lần hắn tâm đâu, tiểu bố đinh bọn họ còn không biết nàng cùng Lâm Việt kỳ thật đã chia tay. Nàng ơ thơ y điếm na y đi hướng các nàng nghe ngóng nam sinh khác sự tình, đúng là quá không hẳn là. Cho nên, vì Lâm Việt ca ca, vẫn là tạm thời đừng lại suy nghĩ Nghiêm Du Thành được rồi. Ngày bắt đầu chậm rãi trôi qua, mau dậy đi. Hàn Nặc mỗi ngày đều đi theo Lâm Việt đi học chung, tan học, ăn cơm, sau đó trở về phòng ngủ. Nàng không tiếp tục nghe ngóng Nghiêm Du Thành sự tình, nhưng lại bắt đầu vụng trộm chú ý hắn. Nghiêm Du Thành giống như mỗi ngày đều tới đặc biệt muộn dáng vẻ, mỗi lần đều là nhanh đến lên lớp, hoặc là nói đã lên lớp, hắn mới vội vội vàng vàng chạy đến. Cũng không biết hắn đang bận cái gì. Hắn luôn là một người ngồi tại phía sau cùng một loạt, một người đọc sách nghe giảng bài làm bút ký, chưa từng cùng những người khác nói chuyện. Hàn Nặc lòng hiếu kỳ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Như vậy một cái đỉnh tiêm đại xuất ca, hơn nữa còn là cùng Lâm Việt cùng nhau đặt song song vì giáo thảo người. Bên cạnh thế mà không có một người bạn gái hoặc là bạn trai, theo lý thuyết, người như hắn, hẳn là sẽ có rất nhiều người muốn cùng hắn làm bằng hữu a, đặc biệt là nữ sinh. Nhìn một chút Lâm Việt liền biết. Lâm Việt nhân duyên đây chính là tương đối tốt a, liền nàng phòng ngủ nữ sinh đều bị hắn mê đến đầu óc choáng váng, tình nguyện có lỗi với nàng, cũng sẽ không thật xin lỗi Lâm Việt. Nghiêm Du Thành sở dĩ từ đầu đến cuối một người, là bởi vì tính cách của hắn sao vĩnh viễn một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Cho nên QNZ không ai dám tiếp cận hắn rồi. Lâm Việt ca ca đã tốt lắm rồi, mãi mãi cũng là ôn nhu lại thân sĩ. Trước mặt người khác là một bộ mỉm cười mê người, tại người sau là một bộ mê chết người mỉm cười. Người như vậy sẽ có người không vui sao? Thời gian trôi qua rất nhanh liền đến thứ 6. Không sai, muốn thả giả. Lâm Việt thu thập một chút xong mình đồ vật liền đi tới Hàn Nặc phòng ngủ. Đúng vậy. Hắn lại như vậy lớn giao xếp đặt đi tới nữ sinh phòng ngủ, còn đưa tới một đám nữ sinh thét lên. Hắn đi đến Hàn Nặc cửa phòng ngủ trước, nhẹ nhàng gõ ba cái cửa. Tô Tiểu Bộ vì hắn mở cửa. Ngươi còn biết đến nữ sinh phòng ngủ muốn gõ cửa a? Hàn Nặc ngay tại trên giường thu thập mình quần áo, nhìn thấy Lâm Việt đi và ho liền không nhịn được chế nhạo một câu. Ngươi còn không thu nhặt được không, ta tới giúp ngươi thu thập đi. Hàn Nặc vội vàng vây vây tay biểu thị cự tuyệt. Nói đùa cái gì a, hắn muốn tới giúp nàng thu thập, như thế nào thu thập, chẳng lẽ hắn nghĩ leo đến trên giường của nàng đến giúp nàng thu thập sao? Cái giường này nhỏ như vậy sao có thể dung hạ được hai người bọn họ. Hơn nữa, vừa nghĩ tới hắn muốn lên giường của nàng đến, nàng đã cảm thấy thật xấu hổ. Mặc dù hắn đã sớm đi lên qua. Vậy ngươi còn có cái gì những thứ đồ khác muốn thu thập sao? Lâm Việt nhìn một chút Hàn Nặc bàn đọc sách. Ách, trên bàn thật rất loạn. Không, không cần. Hàn Nặc nhìn chính mình loạn thất bát tao bàn đọc sách, ngượng ngùng đỏ mặt.